Bất Diệt Long Đế, chương 2694, lần thứ 5 thiên kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tu luyện thu thập thần tài, phụ trợ luyện khí, lại tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tái diễn cuộc sống như vậy, hắn từ khi tiến vào Diêm La Sơn về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Thiên đế giới rất lớn, bên trong cũng có vô số chỗ khác thường, rất đáng tiếc Lục Ly một cái địa phương đều không có cơ hội đi. Thời gian chớp mắt tựu đi qua hơn 2 năm, tu luyện hơn 2 năm, Lục Ly loại trừ nhục thân có chỗ tăng lên, cảnh giới vững chắc một chút bên ngoài còn lại cũng không có quá tiến nhanh dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất có tiến triển rất lớn địa phương, liền là Lục Ly đạt được võ đế chân chính tán thành. Võ đế để hắn làm sự tình, hắn đều hoàn mỹ thi hành, để võ đế tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Võ đế rất ít cùng Lục Ly nói chuyện, loại trừ luyện khí liền là luyện khí, hai năm này nhiều hắn hết thảy luyện chế ra 9 kiện thần binh, cũng không biết đây coi là không tính đế binh. Lục Ly trong lòng ngược lại là hiểu được đây chỉ có thể coi là bán thành phẩm, nếu không đế binh dễ dàng như vậy luyện chế lời nói, kia đầy đường đế binh, chỉ ít thiên đế tông đệ tử người người đều sẽ có một kiện đế binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đế bất hòa Lục Ly nói chuyện, Lục Ly tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, hắn cũng rất ít cùng võ đế giao lưu. Không bằng hắn có thể theo võ đế trong mắt nhìn ra đối với hắn tán thành, ngay từ đầu võ đế nhìn hắn mục quang không chỉ có riêng có khó chịu chi ý, còn ẩn ẩn mang theo sát ý. Tại hôm nay, Lục Ly lại giúp võ đế luyện chế thành công một kiện thần binh, lúc đầu dựa theo tình huống trước kia, võ đế sẽ để cho hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Nhưng ở hôm nay võ đế lại ngoắc nói. Tiểu Lục Tử, cự ly 3 năm kỳ hạn còn có chừng nửa năm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hơi kinh ngạc, võ đế vì cái gì nói đến việc này, hắn thành thật trả lời nói. Đúng vậy, võ đế đại nhân, còn có 5 tháng rưỡi. Nha, võ đế nghĩ nghĩ khoát tay nói. Vậy được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần làm việc, chuyên tâm tu luyện đi, chuẩn bị trong tông khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ võ đế, Lục Ly vội vàng bái tạ. Võ đế nghĩ nghĩ theo không gian giới bên trong lấy ra một khối ngọc phù đảo. Ta biết ngươi vẫn muốn đi vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp, ngươi cầm lệnh bài của ta, đi tìm cốc trưởng lão, để hắn an bài ngươi độ kiếp. Tâm của ngươi kỳ thật không đủ ổn, cá nhân ta không đề nghị ngươi đi độ kiếp, bất quá xem ngươi bộ dáng này cũng không khuyên nổi, ta đưa ngươi 8 chữ thuận theo bản tâm, đạo pháp tự nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lần nữa khom người bái tạ, lần này là thật cảm tạ. Võ đế bất kể hiềm khích lúc trước chủ động đề điểm hắn, đây là ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù võ đế trước đó muốn hại hắn, nhưng người này cũng coi là quang minh lỗi lạc, yêu hận rõ ràng, Lục Ly ngược lại rất thích cùng loại người này liên hệ. Lục Ly lùi xuống tới, về tới nhà gỗ nhỏ, trong đầu hồi tưởng lại võ đế đưa kia 8 chữ, hắn ngồi một lát, lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa tu luyện liền là 2 tháng, loại trừ hấp thu hàn khí bên ngoài, vững chắc cảnh giới bên ngoài, Lục Ly vẫn nghĩ chính là nếu để cho chính mình tâm ma bình định xuống tới, để cho mình nội tâm trở nên không có kẽ hở. Một tháng sau hắn xuất quan, đi xuống Diêm La Sơn, dưới núi có một cái truyền tống môn, hắn một bước vào đi vào tựu đã tới trưởng lão điện bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vặn giờ phút này trưởng lão điện bên trong có một đám đệ tử đi tới, có nam có nữ, nam khí vũ hiên dương, nữ xinh đẹp quý khí. Tất cả mọi người ngực đều đeo một cái lục mang tinh tiêu chí, đây là đệ tử chính thức thân phận tiêu chí. Lục Ly không có mặc cẩm bào thói quen, sở dĩ mặc một bộ phổ thông thanh bào, cũng không có tận lực cách ăn mặc tóc có chút tán loạn, sở dĩ cùng đám người này so sánh thoạt nhìn như là một tên ăn mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vừa ra tới tựu hướng trưởng lão điện đi đến, cũng không có xem đám người này, nhưng khi hắn muốn đi vào cửa điện lúc phía trước một đạo bóng người lóe lên, con đường của hắn bị chặn. Hắn ngẩng đầu xem xét thấy là một cái ngũ kiếp đỉnh phong thanh niên, mặt mũi tràn đầy lãnh ý nhìn chằm chằm hắn, hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói. Các hạ ngăn cản tại hạ có cái gì chỉ giáo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ giáo, thanh niên võ giả vênh váo hung hăng, lạnh giọng nói ra. Ngươi là ký danh đệ tử A cái này địa phương cũng là ngươi có thể tùy ý tới va chạm trưởng lão cùng có thể đảm nhận đợi đến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly im lặng sờ lên cái mũi cũng không muốn nói nhảm, lấy ra võ đế lệnh bài dương lên nói. Ta là phụng mệnh đến đây, các hạ còn muốn cản ta sao? Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên kia nhìn lướt qua lệnh bài, sắc mặt biến đến có chút lúng túng, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Ly một cái nói. Ngươi một cái ký danh đệ tử, gặp chúng ta không phải hành lễ sao tông quy ngươi cũng không hiểu. Tốt a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khom người chắp tay nói. Lục Ly gặp qua chư vị sư huynh, chư vị sư tỷ. Phi, ngươi cũng xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên cười khẩy nói, ngươi một cái ký danh đệ tử cũng có tư cách gọi chúng ta sư huynh sư tỷ mà lại lập tức sẽ khảo hạch nói không chừng ngươi liền ký danh đệ tử đều không phải là đi. Lục Ly lười nhác cùng loại người này nói nhảm, cái gì cũng không nói, chắp tay về sau trực tiếp hướng bên trong đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên kia lập tức giận tím mặt chỉ là Lục Ly đã tiến vào, hắn cũng không dám đi trưởng lão điện đại náo, hắn đôi mắt chuyển động vài vòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đúng không hiện tại để ngươi phách lối, chờ khảo hạch thời điểm không cho ngươi khóc lên, ta tựu không gọi Sở Viêm. Lục Ly đi vào trưởng lão điện bên trong, một đường bằng vào võ đế lệnh bài nhẹ nhõm gặp được cốc trưởng lão. Hắn nói rõ ý đồ đến về sau, cốc trưởng lão rất hào phóng để cho người ta dẫn hắn đi độ kiếp đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu độ kiếp đài ký danh đệ tử là không có tư cách dùng, nhưng võ đế lên tiếng, chút chuyện nhỏ này cốc trưởng lão đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Để cốc trưởng lão có chút không hiểu là võ đế trước đó không phải một mực xem Lục Ly không vừa mắt sao vì cái gì giúp Lục Ly nói chuyện. Lục Ly bị một cái chấp sự mang đến độ kiếp đài, đây là tại một ngọn núi phía trên, nơi này không chỉ có riêng chỉ có một tòa độ kiếp đài, mà là hết thảy có ba tòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách nhiều người như vậy chẳng lẽ ta độ kiếp tin tức truyền ra nhưng cũng không trở thành nhiều người như vậy đến người xem a. Lục Ly truyền tống tới đỉnh núi về sau, phát hiện bên này ít nhất sợ vây tụ mấy chục người, hắn phát hiện Vương Ngưng Tuyết Hồ Thạch Mãnh thế mà vẫn còn có mấy cái đều là bọn hắn một nhóm kia đệ tử chính thức ký danh đệ tử cũng tới mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, Lục Ly rất nhanh minh bạch bởi vì một cái khác độ kiếp đài điếm lấy một người, một cái thanh niên anh Tuấn, trong tay cầm đế binh trường kiếm, không phải Quan Thiên Thu là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Thiên Thu thế mà cũng tại độ kiếp mà lại lập tức sẽ bắt đầu. Đám người này là đến xem Quan Thiên Thu độ kiếp rồi, trong nhóm người này còn có hai cái chuẩn đế, rõ ràng là Thiên Đế Tông trưởng lão, hai người này hẳn là quan gia người. Xoẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Thiên Chi Thượng Thần Lôi lấp lánh, Quan Thiên Thu bắt đầu độ kiếp rồi, Lục Ly nội tâm cũng biến thành phá lệ nặng nề. Quan Thiên Thu đây là độ lần thứ 6 thiên giới, một khi độ đi qua cái kia chính là lãnh chúa cảnh. Đến lúc đó giống như cùng một chỗ khảo hạch lời nói, hắn làm sao có thể hơn được lãnh chúa cấp cường giả. A Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Ngưng Tuyết phát hiện Lục Ly, nàng phát ra một đạo tiếng kinh hô, hồ thạch mãnh mộc quang lập tức quét tới, sau đó thân thể lóe lên đứng tại Lục Ly bên người, vỗ Lục Ly bả vai nói. Ha ha ha, Lục Ly huynh đệ, lão hồ rốt cục nhìn thấy ngươi. Vô số người đều quang tới mộc quang, tình huống bên này cũng đưa tới độ kiếp giữa đài Quan Thiên Thu chú ý, Quan Thiên Thu thiếu một mắt tới, trong con ngươi đều là oán độc cùng hận ý, hắn ngược lại là không có xem quá lâu, rất nhanh nhắm mắt lại, bởi vì thiên kiếp đã trải qua rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cùng Hồ Thạch Mãnh Vương Ngưng Tuyết hàn huyên vài câu, mục quang nhìn về phía Quan Thiên Thu hướng Vương Ngưng Tuyết truyền âm hỏi. Ngưng Tuyết tiểu thư, Quan Thiên Thu lần này độ thiên kiếp xác suất thành công cao sao? Phi thường cao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Ngưng Tuyết rất khẳng định truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thiên Thu trong khoảng thời gian này tiến bộ phi thường lớn, trọng yếu nhất là bọn hắn gia tộc người cho hắn làm một mai cấp cao nhất độ kiếp đan. Loại đan dược này giá trị đều có thể so nửa cái đế binh, không có gì bất ngờ xảy ra, Quan Thiên thu nhẹ nhõm có thể vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp. Dạng này a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm trầm hơn trọng mấy phần, Vương Ngưng Tuyết nghĩ nghĩ hiếu kỳ hỏi. Người cũng là cố ý sang đây xem Quan Thiên thu độ kiếp. Ta không có như vậy nhàn nhã, Lục Ly nhếch miệng cười nói. Ta cũng là đến độ kiếp, không bằng hắn là độ lần thứ 6 kiếp, ta chỉ là đến độ lần thứ 5 thiên kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.